Mộ Cúc tàn than. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, trong đầu Dược Thiên Sầu chỉ nhắc tới những lời này. Gặp nha. Hắn thực sự rất gấp. Không nhân cơ hội này hạ thủ. Chờ khi Tức Trường Xuân về sẽ khó khăn. Muốn chờ lão bất tử lại đi ra thật không biết chờ tới khi nào. Tức giận nhất là con chim ngốc Hạt Ly ra vẻ thật tức giận. Đã cách vài ngày cũng không thấy tới. Chính mình muốn tìm hắn lại không biết tìm ở đâu. Gấp a. Gấp đến độ chạy loạn trên đảo. Không có việc gì lại chạy tới khu vườn của Hạt Ly mà nhìn. Đáng tiếc không có ai. Phỏng chừng lại chạy đi học tập luyện khí. Ân. Dùng thanh hỏa luyện khí. Vừa nghĩ tới thanh hỏa, Dược Thiên Sầu đã cảm thấy lo lắng. Bất tri bất giác đã đi tới phía tây đảo. Si ngốc nhìn về hướng tây. Đáng tiếc hồ nước mênh mông không thấy bờ. Mộ Cốc trong truyền thuyết nằm đầu bên kia hồ. Con chim ngốc nhất định đang với vần lăng qua lăng lại thanh hỏa của lão tử. Hắn cố nén trụ xung động muốn chạy đi xem. Bởi vì hắn biết địa phương trọng yếu như vậy Tức Trường Xuân không có khả năng không bố trí gì đó. Hay là do những trưởng hình sử đời trước bố trí phòng bị. Bằng chính tu vi của mình khẳng định không đi vào được, dù sao cũng phải nhờ con chim ngốc kia dẫn đường mới xong. Ai? Dược Thiên Sầu đứng bên hồ ngửa mặt lên trời than thở một tiếng. Một đám cá mập mạp béo tốt đang nhàn nhã bơi lội trong hồ. Phản phất như đang trêu chọc người bên trên. Kết quả người trên bờ liếc mắt nhìn xuống. Cảm giác rất không sảng. Nhấc chân liền đá bay một hòn đá lớn. Tủm một tiếng. Bọt nước văng khắp nơi. Đàn cá biến mất. Ách! Dược Thiên Sầu nhìn mặt hồ sững sờ chờ thêm một hồi trên mặt lộ ra tia mỉm cười dâm tiện. Hắn phóng xuất thần thức xuống đáy hồ tìm kiếm đàn cá kia. Chém ra hai ngón tay sử dụng kiếm quyết. Hướng mặt hồ chỉ một ngón tay. Quát khẽ đi. Bá bá. 50 thanh phi kiếm nhanh như thiểm điện chui vào trong nước tạc lên một trận bọt nước thật cao. Đợi khi phi kiếm trở lại mặt nước, mỗi thanh kiếm đều ghim hai con cá chép màu mỡ. Đều xuyên từ đầu đến tận đuôi. Dược Thiên Sầu nhảy lên, một thanh phi kiếm mang theo hắn, dẫn dắt những thanh kiếm bay theo, thẳng về nơi hắn ở. Dược Thiên Sầu chặt một gốc đại thụ, lại dùng phi kiếm chém loạn, một lúc đã chặt ra một đống củi. Xếp củi lại. Xếp thành một vòng. Cẩn thận quan sát bốn phía. Phất tay lón ra liệt hỏa châm củi. Lập tức đã cháy rực đỏ hồng. Sau đó hướng 50 thanh phi kiếm phiêu phù khắp kiếm quyết. Phi kiếm bay tới cắm ngay trên đống than củi đỏ hồng. Dược Thiên Sầu đứng ngay giữa. Nhìn vòng cá nướng quanh thân thỏa mãn gật đầu. Đồng loạt nướng cả trăm con cá thật có điểm thú vị. Liếc mắt nhìn phòng ở của mình tu kiến cách đó không xa, lộ ra tia cười xấu xa. Thầm nghĩ con chim ngốc kia tuy đã hóa thành hình người, nhưng đánh chết cái nết không chừa tự ý thiếp ở lại căn phòng. Giống tổ chim là có thể nhìn ra. Ra vẻ Bạch Hạt vốn thiếp ăn cá. Hạt Ly. Hy vọng ngươi không nên chảy nước miếng mới tốt. Tiện tay lấy ra gia vị bên trong ô thác châu đã chuẩn bị sẵn. Cầm bút lông làm như bàn chải. Chấm gia vị quét lên trên cá nướng thật cẩn thận tỉ mỉ. Than lửa hồng hồng. Cùng cá chép màu mỡ. Mùi cá nướng bốc lên. Cùng gia vị trộn vào. Hương vị mê người bắt đầu phát ra. Dược Thiên Sầu hít một hơi thật sâu. Say sưa than thở không tệ, không tệ quả nhiên thật thơm. Nói xong ánh mắt còn không quên quan sát về hướng phía tây. trong miệng thì thào đã đến lúc này. Lẽ ra con chim ngốc cũng đã trở về đi. Chỉ cần trở về ta cũng không tin câu dẫn không được ngươi. Quả nhiên không qua bao lâu, Hạc Ly đã mấy ngày chưa từng lộ mặt đã xuất hiện trong rừng cách đó không xa. Mũi liên tục hít thở, đang nhìn qua bên này, không biết có nên đi qua hay không. Dược Thiên Sầu thời khắc đều quan sát quanh thân, tự nhiên phát hiện được tung tích của hắn. Thấy tính tình hắn, thiếu chút nữa cười ra tiếng, thầm nghĩ buồn cười. Hắn nhanh vẫy tay nhiệt tình hô Hạc huynh. Hạc Ly rất tự giác gật đầu, cười đi tới. Chỉ là dáng tươi cười có chút xấu hổ. Hiển nhiên chuyện trở mặt mấy ngày hôm trước còn chưa quên nhanh như vậy. Đến gần, ít hầu di động một chút, biết rõ còn cố hỏi Dược Thiên Sầu, ngươi làm gì vậy? Không có gì, chỉ là hôm nay thấy trong hồ có cá béo, hăng hái nhịn không được nên bắt mấy con lên nướng. Dược Thiên Sầu đáp, bút lông trong tay không ngừng bận rộn, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi thơm hay không? Thơm, thơm. Hạc Ly liên tục gật đầu, quét mắt, thấy hắn đang nướng tới 100 con, sùng sụp nuốt nước bọt trong miệng, hỏi Dược huynh nướng để ăn sao? Đương nhiên, không ăn ta lại nướng làm gì? Dược Thiên Sầu chậm rãi nói, trong ngực âm thầm buồn cười, rốt cục đã chịu đổi giọng gọi Dược huynh. Bút lông trong tay lưu loát vẽ loạn, hương vị phát ra càng thêm mê người. Tu vi của Dược huynh hẳn là đã ức cốt, chẳng lẽ còn cần ăn tục vật? Hạc Ly hỏi. A da, nướng thêm chút xíu đã có thể ăn. Dược Thiên Sầu không đáp lời hắn nói, cầm vật trong tay đặt xuống, đứng dậy phủi phủi tay, nhìn hắn cười nói, Hạc huynh từng ăn cá nướng chưa? Hạc Ly lắc đầu, thành thật trả lời, trước khi hóa thành hình người, bình thường ăn sống, sau đó cũng rất ít ăn tục vật. Về phần nướng chưa từng ăn qua, vậy thực sự là quá đáng tiếc. Người sống trên đời, không nếm thử thức ăn, sống thật không có ý nghĩa. Cho nên ta mặc kệ tu vi tới tình trạng gì, không ăn thì không thể được. Dược Thiên Sầu ha hả cười nói, Hạc huynh có điều chẳng biết. Dược gia ta có tay nghề có 102 trong thiên hạ. Đó chính là nướng đồ ăn. Đồ nướng ra, vị đạo không ai có thể so sánh được. Mặc kệ là ai ăn xong, tuyệt đối cả đời khó quên. Nói xong chỉ vào khay gia vị trên mặt đất nói, Hạc huynh, ngươi xem, đây là độc môn bí phương trong nhà ta. Cá nướng ra, ngươi cứ nếm thử, đã biết ta không phải khoa khoang. Lời này nói làm cá nướng càng thêm thơm. Hạc Ly lại nuốt nước bọt, gật đầu nói, đã là bí phương gia truyền của Dược huynh, ta đây nhất định phải nếm thử. Dứt lời, con mắt chăm chú nhìn vào cá nướng hương thơm bốn phía, khó có thể rời đi. Ha ha, nhất định sẽ không làm Hạc huynh thất vọng. Dược Thiên Sầu cười đến miệng không khép lại được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 274 đi trước. Nói đến tay nghề nướng cá của Dược Thiên Sầu cũng thật không tệ. Bình thường nướng cá đều sẽ cháy đen bên ngoài, nhưng 100 con cá trước mắt, bề ngoài khô vàng sáng rực, lấp la lấp lánh, hương khí tán phát, quả thật là sắc hương vị đều có đủ. Kỳ thực con cá này đã nướng chín, nhưng hắn cố ý kéo dài thêm một lát, chính là cố ý câu khẩu vị của Hạc Ly. Thấy than lửa đã nhanh tắt, bèn đưa tay làm thủ thế như mời Hạc huynh đến, mau nếm thử, lạnh sẽ ăn không ngon. Được được được. Hạc Ly không chút khách khí cầm lên một thanh kiếm nóng hổi, bên trên xuyên hai con cá. Há mồm liền cắn. Thịt đến trong miệng còn chưa kịp nhai đã nhìn Dược Thiên Sầu liên tục gật đầu. Giống như khen ngon. Dược Thiên Sầu cười lấy một cây kiếm cắn miếng thịt cá cũng gật đầu, thầm nghĩ tay nghề của mình cũng chưa lui bước. Nếu là người bình thường cầm thanh kiếm sẽ bị phỏng tay. Nhưng hai người một người tu vi cao thâm. Chút độ nóng ấy cũng không sợ. Người còn lại vì tu luyện hỏa bí quyết. Không sợ lửa nên không sợ nhiệt độ cao. Đã mở miệng ăn cá nướng. Hạt Ly cũng không tiếp tục khách khí. Ném luôn thanh kiếm chỉ còn xương cá sang bên. Lại cầm một thanh kiếm khác tiếp tục ăn. Dược Thiên Sầu cười tủm tỉm. Cũng không ăn tiếp. Chỉ đợi hắn ăn xong hai sâu cá. Bỗng nhiên nói hôm nay Hạt Huynh lại đi mộ cốt luyện khí sao? Ừ. Trong miệng Hạt Ly vừa nhai vừa đáp. Khi đưa tay định nhổ thêm một thanh kiếm thứ tư thì Dược Thiên Sầu cười nói lúc nào cũng mang ta đi mộ cốt mở rộng tầm mắt. Nhìn thanh hỏa trong tam vị chân hỏa rốt cục có hình dạng gì? Ách! Bàn tay Hạt Ly sững sờ ngay trong không trung. Do dự rụt trở về. Lắc đầu nói sư phụ có dặn quà. Không cho mang người ngoài vào. Con mắt hắn vẫn nhìn chăm chú vào những sâu cá nướng khác. Hiển nhiên còn chưa ăn đã ghiền. Nhưng cự tuyệt thỉnh cầu của đối phương lại ăn tiếp đồ của người ta thì có điểm không thể nào nói nổi. Chim ngốc bàn tính thật khó dời. Dược Thiên Sầu nhìn thấy hắn như vậy bèn mỉm cười, nói Hạt Huynh cứ ăn hết mình, nhiều như vậy ta cũng không ăn hết. Nói xong nhổ một thanh kiếm, đưa tới trong tay hắn nói ngươi nghĩ sau này ta còn có thể rời khỏi đây sao? Hạt Ly không chút nghi ngờ nói tại yêu hủy vực. Không được sư phụ đồng ý. Ai cũng không dám rời đi. Dù có thể tránh được một thời. Sớm muộn cũng bị sư phụ tìm được. Chưa từng ngoại lệ. Đó không phải xong sao? Dược Thiên Sầu cười tủm tỉm nói nếu ta đi không được. Ở đây cùng ngươi. Còn có tất tiền bối ba người cùng ở trên đảo. Thời gian lâu ngươi còn nghĩ ta là người ngoài sao? Còn có. Tại yêu quỳ vực mà nói. Ta cũng không có bằng hữu nào khác. Ta thật tình xem Hạt Huynh như người một nhà. Chẳng lẽ Hạt Huynh khinh thường ta? Vẫn xem ta là người ngoài. Ngay cả việc mang ta đi nhìn thanh hỏa trong mộ cốt cũng làm khó ngươi sao? Lời này vừa nói ra, Hạt Ly nhìn cá nướng trong tay, thực sự rất cuốn quýt. Dược Thiên Sầu rèn sắt khi còn nóng. Tiếp tục nói đến sau này. Khi tất tiền bối đi Đông Cực Thánh Thổ, Thuận Thiên Đảo chỉ còn lại hai chúng ta. Huynh đệ chúng ta còn tính là người ngoài sao? Nói xong nhìn chằm chằm thần tình biến ảo trên mặt Hạt Ly. Mỉm cười. Một lúc lâu lại ha hả cười nói thật ra. Ta chỉ là muốn nhìn xem thanh hỏa trong truyền thuyết khác với phàm hỏa bình thường ở chỗ nào. Bỏ đi, nếu làm khó Hạt Huynh như vậy, Dược Thiên Sầu này cũng không thích ép buộc. Xem hay không xem cũng không sao nữa. Nói đến đây là dừng, xem như cho tới bây giờ ta chưa từng nói qua. Hạt Huynh, ngươi tiếp tục ăn, thiếu thì ta sẽ nướng thêm. Dược Thiên Sầu không nói còn được. Vừa nói thì Hạt Ly càng khó thể mở miệng. Tuy rằng bản tính hắn thích ăn cá, nhất là nướng ra mỹ vị như vậy. Càng là ngàn năm mới gặp gỡ một lần. Thế nhưng hiện tại hắn đã không còn là súc sinh không hiểu chuyện. Mập mấy môi một lát, lộ ra hình dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng không lên tiếng vùi đầu mà ăn. Chọc cho người nào đó tim đập không ngừng, nhưng lại không nghe được lời muốn nghe. Dược Thiên Sầu sờ sờ mũi, hắc hắc cười nói ta xem Hạt Huynh rất thích ăn cá nướng. nếu không như vậy đi. Ta đem bí pháp nướng tổ truyền của Dược gia chưa từng truyền cho người ngoài truyền lại cho ngươi. Sau này khi Hạc huynh muốn ăn, tùy thời có thể tự nướng. Ngươi xem như vậy được chứ? A! Hạc Ly nuốt xuống miếng cá trong miệng. Kinh ngạc nói vậy làm sao được? Đã là bí pháp tổ truyền của Dược huynh, có thể nào tùy ý truyền cho người ngoài? Hạc huynh, ngươi nói như vậy thì không được. Dược Thiên Sầu thần tình nghiêm túc nói sau này tất tiền bối đi. Ở đây chỉ có hai người chúng ta. Ta là xem ngươi như huynh đệ. Đã huynh đệ, làm sao có thể nói là người ngoài? Cứ nói định như vậy, chọn thời gian ta đem bí pháp truyền lại cho Hạc huynh. Hơn nữa ta cũng tin tưởng thái độ làm người của Hạc huynh tuyệt đối sẽ không đem bí pháp truyền lại cho người khác. Hạc Ly nghe nói ở thế tục có những bí pháp làm thức ăn mỗi người một vẻ. Nghe vậy đứng bật lên nhìn Dược Thiên Sầu. Trong lúc nhất thời cảm động đến không biết nên nói gì cho phải. Nhưng hắn nào biết Dược Thiên Sầu bởi vì biết hắn chưa từng đi ra yêu quý vực nên mới ở chỗ này biên chuyện lừa dối. Dược huynh dùng thành đối đãi, Hạc Ly tự nhiên cũng dùng thành tương báo. Hạc Ly hung hăng cắn ngụm cá nướng, lại nhai nuốt xuống, nói ngày mai ta đưa Dược huynh đến mộ cốc kiến thức thanh hỏa. Ai? Công phu không phụ lòng người. Trong ngực Dược Thiên Sầu lúc này thật sự vui vẻ, nhưng mặt ngoài vẫn chần chờ nói như vậy không tốt đâu. Vạn nhất bị tất tiền bối biết thì làm sao bây giờ? Bỏ đi, dù ta có muốn xem nhưng cũng không thể làm ra chuyện liên lụy Hạc huynh. Hạc Ly thoáng do dự. Thần tình kiên định nói vô phương. Sư phụ đi ra ngoài trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Cấm chế trong mộ cốt ta cũng quen thuộc. Sẽ không gây họa. Chỉ cần Dược huynh không nói sư phụ hẳn là sẽ không biết. Vậy ta có thể đi nhìn. Dược Thiên Sầu thử hỏi. Đây. Hạc Ly quét mắt nhìn đống cá nướng bên cạnh. Nói để ăn xong con cá này rồi đi. Dứt lời lại vùi đầu ăn tiếp. Ta kháo. Vạn nhất ngươi ăn xong thì quyệt nợ làm sao bây giờ? Dược Thiên Sầu khác chỉ bí quyết. Những thanh kiếm xuyên cá nướng bay lên không trung. Một thanh phi kiếm đưa hắn bay lên. Đạp kiếm lăn không ngắt xuống dưới Hạc huynh. Ta thật sự có điểm khẩn cấp muốn nhìn xem thanh hỏa trong truyền thuyết có hình dạng gì. Đi! Trên đường vừa ăn. Hạc Ly nhìn cá nướng bay lên không trung, bất đắc dĩ đi lên. Vì vậy hơn 10 xuyến cá nướng cùng đi theo hai người về hướng Tây, rất là đồ sộ. Trên đường, Hạc Ly ăn xong một thanh lại ném, phi kiếm tự động bị Dược Thiên Sầu thu hồi. Đợi khi Hạc Ly ăn xong toàn bộ, Dược Thiên Sầu đưa ánh mắt quái dị theo dõi bụng của hắn. Thầm nghĩ bụng hắn thật có thể chứa đồ ăn. Thế nhưng ăn gần 100 con cá nướng nha. Ít nhất cũng phải gần 100 cân. Mà Hạc Ly còn có điểm chưa thỏa mãn chép chép miệng nói cá nướng bị gió thổi lạnh. Vị đạo quả nhiên kém hơn thật nhiều. Trên mặt Dược Thiên Sầu hiện lên dáng tươi cười nói không vội. Đợi sau khi trở về. Ta lập tức đem bí pháp nướng cá dạy cho Hạc huynh. Cá trong hồ cũng nhiều. Đến lúc đó Hạc huynh muốn ăn tùy thời đều có thể tự nướng. Nghe vậy ánh mắt Hạc Ly phóng ra tia sáng liên tục gật đầu. Khoảng hơn canh giờ sau. Xa xa đã thấy được ngọn núi bên hồ. Dược Thiên Sầu nhìn sang bầu trời. Nghi hoặc nói Hạc huynh. Vì sao toàn bộ bầu trời yêu hủy vực đều đầy mây đen? Duy nhất chỉ có phương viên ngàn dặm trong hồ là xanh thẳng trời quang. Vốn với tu vi của Hạc Ly đã nhanh tới bờ hồ phía Tây, nhưng vì đi cùng Dược Thiên Sầu nên thả chậm tốc độ. Hạc Ly cười nói ta cũng không biết. Nghe sư phụ nói, hình như bên dưới nước hồ có thứ gì đó. Sư phụ đã từng đi vào vài lần, nhưng đi tới chiều sâu nhất định, bằng vào tu vi của sư phụ cũng không cách xuống sâu hơn. Dù thần thức cũng bị vật gì ngăn trở, điều tra không được rốt cục bên dưới có thứ gì. Kỳ thực ta cũng từng đi qua, nhưng hạ xuống dưới khoảng chừng 1000 thước cũng không thể tiếp tục xuống, thật kỳ quái. Cái gì? Bằng vào tu vi của Tức tiền bối cũng không thể xuống điều tra tột cùng. Dược Thiên Sầu nhìn xuống mặt hồ màu lam, khiếp sợ không ngớt. Tu vi của Tức Trường Xuân đã tới đỉnh cao tu chân giới, đã gần như là bán tiên tồn tại. Nghĩ không ra chỉ một hồ nước cũng không thể xuống tận đáy. Thật quá khó tin tưởng. Trong hồ này chắc chắn có cổ quái. Tìm một cơ hội phải xuống dưới nhìn xem. Đây có gì đáng kỳ quái? Yêu quỷ vực là một sự tồn tại đặc thù. Mặc dù sư phụ trưởng quản nơi đây, nhưng có rất nhiều địa phương thần bí không tìm rõ được gốc gác. Thí dụ như Cửu U Minh Động, sư phụ cũng không thể đi vào. N. Hạc Ly chợt phượng lại, mắt nhìn phía trước trịnh trọng nói sắp tới mộ cốt. Trong cốt cấm chế trọng trọng, Dược huynh đi theo sát ta, ngàn vạn lần đừng xông loạn. Phát động cấm chế dù là ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 275 Thanh U Chi Hoạt. Hiểu được. Dược Thiên Sầu gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên có cấm chế, hoàn hảo trước đó hắn không len lén chạy tới. Hai người lăng không xẹt qua mặt hồ rất nhanh, rơi xuống một sườn núi, đã thoát khỏi ánh nắng mặt trời trên mặt hồ chiếu khắp. Thân đang lạc trong sương mù dày đặc. Phía trước là một dãy núi non trùng điệp. Núi không cao, địa thế lại đột ngột phát phồng. Rất nhiều thực vật cổ quái cùng dây leo giao nhau cuốn quanh cổ thụ rậm rạp. Sương mù tản mạn du đảng trong rừng, nhìn không thấy địa phương nào có thể đi lại. Hơn nữa bầu không khí an tĩnh đến dọa người, có vẻ có chút kinh khủng. Theo sát ta, Hạc Ly lại dặn lần nữa, thân hình hướng trong rừng nhẹ nhàng đi tới. Dược Thiên Sầu chân không chạm đất đạp kiếm đi theo. Hai người quẹo đông lại quẹo tây trong rừng rậm, lúc tiến lúc lui, quẹo phải quẹo trái không biết bao nhiêu lần, khiến cho Dược Thiên Sầu vốn đang định ghi nhớ đường đi lại bị hoa cả mắt, không dám tiếp tục phân tâm, sợ bị lạc mất lại xảy ra chuyện. Hai người đi trong rừng rậm một hồi lâu, đột nhiên thảm thực vật dày đặc ngay trước mắt chợt biến mất. Một sơn cốc đột nhiên xuất hiện. Dược Thiên Sầu nhìn bốn phía, khí tượng quý dị lúc nãy đã biến mất, lại quan sát chung quanh, hỏi đây là mộ cốt. Hạc Ly ân một tiếng cười nói vừa rồi ngươi xem hộ cốt đại trận kia chỉ là ảo giác. Nhưng ngàn vạn lần đừng nghĩ là ảo giác. Bên trong sát khí trọng trọng, không cẩn thận sẽ đưa người vào chỗ chết. Trận pháp do Tức tiền bối bố trí, Dược Thiên Sầu hỏi. Hạc Ly lắc đầu, trận pháp này đã có từ thời thượng cổ, bố trí lúc nào ngay cả sư phụ cũng không biết. Pháp môn ra vào trận cũng do tiền nhiệm trưởng hình sự của yêu hủy vực truyền xuống tới. Đi thôi. Thanh hỏa mà ngươi muốn nhìn ở ngay phía dưới. Hai người lắc mình đi xuống cốt, rơi xuống đất. Dược Thiên Sầu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mông lung, đặt mình trong cốc cảm thấy như màn đêm đang buông xuống. Trách không được gọi là mộ cốc. Ngưng thần nhìn kỹ cảnh trí chung quanh, ngẫu nhiên có những tảng đá lớn, cũng nằm những vị trí thật thú vị. Vách đá hai bên sơn cốt có vết tích tạo hình. Tuy rằng năm tháng xa xôi, nhưng vừa nhìn cũng biết do người bố trí. Theo Hạc Ly đi về phía trước, một đường quan sát, trên vách đá bắt đầu xuất hiện những bức họa điêu khắc nối liền. Nội dung đại khái là tình hình một nam một nữ xuất hiện các nơi. Thỉnh thoảng cũng có tràn cảnh nam nhân luyện khí. Đi sâu vào trong, bức họa trên vách đá bỗng nhiên lại có thêm một nam nhân. Sau đó tràn cảnh nam nhân luyện khí cũng càng nhiều. Nhìn một hồi, phảng phất như đang luyện một thanh kiếm. Hai người đi tới đầu cùng, bức họa trên vách đá càng trở nên phức tạp. Nam tử luyện khí cầm một thanh kiếm trong tay, ngửa mặt lên trời cười lên điên cuồng. Quang mang thanh kiếm bắn ra bốn phía, hình như đã luyện ra bảo bối khó lường gì đó. Sau đó xuất hiện nam tử khác chắp tay chúc phúc. Lúc này nội dung đầu tiên của bức họa là hình dạng hai nam nhân nâng chén chúc mừng. Sau đó đột nhiên nổi lên khúc chiết. Người sau đang cầm thanh kiếm trong tay thưởng thức, đột nhiên xuất thủ tập kích. Nam tử luyện khí bị một kiếm chém ngã trên mặt đất. Kẻ tập kích cầm thanh kiếm đang muốn thoát đi, nhưng bỗng nhiên đụng phải nữ tử trước đó. Hai người vung tay, kết quả nam tử không địch lại nàng kia. Thanh kiếm cướp đoạt bị nàng lấy lại. Nam nhân kia bỏ chạy, nữ tử theo đuổi không bỏ, nhưng hình như đã để tên kia chạy mất. Tràng cảnh cuối cùng là nàng kia lăn không đứng trên biển rộng mang mang, thần tình đau xót cùng cực. Thanh kiếm bị nàng ném vào đại dương mênh mông. Đến tận đây, nội dung của bức họa kết thúc, nhưng ở phần cuối lại có điêu khắc của một thanh kiếm. Bên cạnh còn lưu lại hai chữ lớn Thanh U. Loại cố sự cầu huyết xa xưa này, giảng ra đơn giản là kẻ nào đó bội bạc, giết bạn đoạt bảo. Dược Thiên Sầu không có gì hứng thú, chính hắn cũng không có nhiều lòng. Đồng tình như vậy, đồng tình lên đầu những cổ nhân xưa kia. Cùng Hạc Ly đi tới đầu cùng sơn cốt. Nguyên lai đầu cùng còn có một sơn động thâm nhất dưới nền đất. Chỉ thấy bên cạnh động có tấm bia đá. Trên bia viết mộ sắc u u. Cốt trung khí mình. Bất tức bất diệt, liệt diễm danh thanh. Dược Thiên Sầu cau mày. Sơn cốt này sợ dĩ gọi là mộ cốt, sợ rằng là do hai chữ đầu cơn U A Quy Quy bài thơ nên được gọi là mộ cốt. Về phần hai câu sau giảng khẳng định là thanh hỏa, ý tứ không khó giải thích. Ánh mắt liếc xuống dưới, nhưng chỉ tùy ý thoáng nhìn, nhất thời lại làm Dược Thiên Sầu sững sờ, há to miệng khó có thể khép lại. Người viết không phải ai khác, tên là Mạc Như Khí. Mẹ nó, là Mạc Như Khí, thần tượng Mạc Như Khí. Nơi này là địa phương thần tượng luyện linh bảo. Ta kháo, nếu như nam nhân luyện khí là thần tượng, vậy nữ tử trong bức họa chẳng phải là Tiểu Tuyết? Dược Thiên Sầu khó có thể tin lắc đầu. Hạc Ly phát hiện dị trạng của hắn kỳ quái hỏi Dược huynh, ngươi làm sao vậy? Chờ một chút. Dược Thiên Sầu vung tay lên, không hề nói nhiều, quay đầu đi trở lại. Trong lòng nói thầm khen tuột. Mẹ ơi! Tốt hơn chính là luyện khí đệ nhất nhân được công nhận thời thượng cổ, cho nên mới có được xưng hào thần tượng. Bảo vật có thể làm thần tượng kích động như vậy, há có thể là bảo vật tầm thường. Không thưởng thức thật sự là đáng tiếc. Lần thứ hai trở lại bức họa khắc chữ Thanh U. Nhìn kỹ lại, vừa nhìn thì thôi, càng nhìn thần tình Dược Thiên Sầu càng quái dị. Thanh kiếm trong bức họa quen thuộc dị thường. Nhìn hình dáng, còn có văn sức trên thân kiếm, hoàn toàn giống hệt thanh minh kiếm của Lưu Trường Thanh đã bị giết. Mẹ uy, đừng hù dọa lão tử rất nhát gan. Trái tim Dược Thiên Sầu nhảy bình bịch, trong ngực nói thầm, ngoại trừ ngoại hình, thế nào cả tên kiếm cũng chỉ khác một chữ, chẳng lẽ là tỷ muội kiếm? Hẳn là sẽ không. Bức tranh vẽ ra chỉ là tu luyện có một thanh, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Rất có khả năng. Bảo vật có thể làm thần tượng mừng như điên, há có thể là phàm bảo. Thật là bảo vật. Lưu Trường Thanh cũng không chết thống khoái như vậy. Phỏng chừng mình còn phải tốn rất nhiều công phu. Hạc Ly cũng đi trở về. Thấy hắn nhìn chằm chằm bức họa như có đâm chiêu, không khỏi cười nói, Dược huynh thích thanh kiếm này sao? Đây chính là tác phẩm cuối cùng của thần tượng. Thuật lại thanh kiếm này đã đột phá phạm trù linh bảo, có thể đứng hàng tiên khí. Đáng tiếc là thanh kiếm này luyện thành liền bị một người bạn thân của thần tượng đoạt bảo sát hại. Dược huynh vừa xem qua bức họa, đối với chuyện xảy ra bên trong chắc đã hiểu biết ít nhiều. Tiên khí? Thế nào khả năng? Dược Thiên Sầu biểu thị hoài nghi, vùng lông mày chợt run rẩy, chỉ về bức họa phía trước hỏi, nếu là tiên khí, nam nhân đoạt kiếm vì sao đánh không thắng Tiểu Tuyết? Sư phụ từ miệng tiền nhiệm trưởng hình sự biết được, thanh u kiếm sau khi luyện thành hào quang quá thịnh, vì tránh phiền phức, lúc đó thần tượng hạ cấm chế trên thân kiếm, chỉ khống chế nó dừng lại ở phạm trù thượng phẩm pháp bảo, dùng che giấu hào quang lóa mắt của thanh u kiếm. Bằng thủ pháp của thần tượng, cấm chế của hắn bố trí người bình thường làm sao có thể cởi ra. Khả năng đó là nguyên nhân người nọ dù cầm kiếm cũng đánh không lại Tiểu Tuyết thôi. Hạc Ly giải thích. Cấm chế, không chế trong phạm trù thượng phẩm pháp bảo. Trái tim Dược Thiên Sầu co ruột, thanh minh kiếm trong tay mình chẳng phải cũng là thượng phẩm pháp bảo sao? Thế nào lại trùng hợp như vậy? Lẽ nào lão tử thật sự lấy được tiên khí? A! Đây là chuyện thời thượng cổ. Thật hay giả thật khó phân biệt. Bất quá là truyền thuyết mà thôi. Dược huynh quan tâm điều này làm gì? Không muốn đi xem thanh hỏa. Hạc Ly cười nói. Dược Thiên Sầu xua tay nói không có, không có. Chỉ là đại danh của thần tượng quá vang dội, nghĩ không ra ở chỗ này nhìn thấy được thượng cổ di tích có điếm nhất thần. Kỳ thực so sánh lên tự nhiên thanh hỏa càng hấp dẫn ta, dù sao cũng là thứ trong hiện thực. Sau khi giải thích, hai người lại cười đi tiếp. Đi qua tấm bia đá ngay cửa động, Dược Thiên Sầu lại nhịn không được ngắm thêm vài lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 276 ai đùa giỡn ai. Trong động tối đen không thấy năm ngón tay. Vừa tiến đến liền có loại cảm giác lạnh lẽo. Dược Thiên Sầu nghĩ có điểm kỳ quái. Dưới tình huống thông thường, ở loại địa phương này sẽ được khảm huyền thạch dùng để chiếu sáng. Vì sao nơi này không cần? Muốn cho người sờ soạn đi trong bóng đêm. Còn có những huyệt động có địa hỏa, chỉ cần vừa tiến đến liền có thể cảm giác được ôn độ cực cao. Ở đây lại lạnh lẽo, có điểm không bình thường. Lẽ nào con chim này vẫn chưa ăn thịt cọp, muốn hãm hại lão tử? Lúc này Dược Thiên Sầu khởi lên hoàn toàn tinh thần, nếu cảm giác có chỗ nào không đúng lập tức bỏ trốn. Nhìn không thấy tình hình giao thông, bằng vào hạt ly đi phía trước mà đi theo. Đồng thời thần thức cũng phóng xuất ra dò đường. Địa thế một mực nghiêng xuống phía dưới. Hạc Ly nhận thấy được thần thức của hắn cũng không nói gì. Qua một hồi lâu, thần thức điều tra được phía trước có một ngã rẽ. Hai người quẹo vào. Phía trước xuất hiện lục quang lất phất như mưa bụi. Đường viền trong động đã có thể nhìn thấy được đại khái. Đi tới đầu cùng, thình lình lại quẹo vào một ngã rẽ. Lại quẹo vào. Trước mắt trở nên rộng thoáng. Hơn 10 thước phía trước có một khối quang mạc thanh sắc phương viên chừng vài thước giống như màn nước đang khởi động. Thanh u u u. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Rất đẹp mắt. Nhưng lại có chút hủy dị. Hạc Ly chỉ vào phía trước nói bên trong là thanh hỏa. Ông độ cực cao. Bằng tu vi của ngươi cần phải vận công chuẩn bị chống đỡ. Nhưng dù một chút nhiệt độ cao ta cũng chưa từng cảm giác được đây là có chuyện gì. Dược Thiên Sầu không giải thích được nói. Ngươi nhìn thấy quang mạc kia không? Đó chính là trận pháp do thần tượng tiền bối bố trí. Có thể ngăn cách ông độ bên trong tiết ra ngoài. Thanh hỏa bên trong bị quang tráo bảo vệ. Cho nên ngươi không cảm giác được nhiệt độ cao. Hạc Ly giải thích. Chập chập. Còn có trận pháp có thể ngăn cách ông độ. Xem ra ông độ của thanh hỏa thật đúng là không tầm thường. Bằng không cũng không cần dùng nhiều công phu như vậy. Dược Thiên Sầu gật đầu nói, ánh mắt mang theo một tia vui mừng. Nỗ lực nhìn xuyên qua sau màn nước màu xanh kia. Không cho nhiệt độ cao tiết ra ngoài. Chủ yếu chính là không muốn cho nhiều người biết nơi đây có thanh hỏa. Đại trận ngoài cúc cũng vì nguyên nhân này. Hạc Ly nói xong lại chỉ vào đường đi vào sơn động cố ý đào khúc chiết nhiều ngã rẽ như thế. Chính là phòng bị hỏa quang của thanh hỏa tiết ra ngoài sẽ dẫn người chú ý. Nga! Dược Thiên Sầu hiểu ra gật đầu nói đại trận bên ngoài giấu diêm sát khí, nói vậy trận pháp cũng có công năng cách nhiệt đi. Không có bí quyết. Dễ tiến khó ra. Cuối cùng sẽ bị thanh hỏa nướng chết. Nhân gian phỏng chừng không có ai tài năng ở bên cạnh thanh hỏa mà còn sống. Trừ phi thanh hỏa tắt thì còn được. Trận pháp chính là nhờ vào năng lượng của thanh hỏa để duy trì vận chuyển. Nếu thanh hỏa tắt, trận pháp cũng sẽ không còn tồn tại. Nói đến đây, Hạc Ly vừa đi vừa cười nói không phải ngươi muốn nhìn sao, hiện tại có thể vào xem. Chỉ thấy quang mạc rung động một trận, hắn dễ dàng như thường không tốn chút sức đã đi vào bên trong quang mạc. Dược Thiên Sầu tấm tắc kỳ lạ. Cẩn thận đi theo. Không cảm giác được có bất cứ điều gì trở lực. Phản phất như có cơn gió nhẹ thổi vào mặt. Người đã đi vào bên trong. Vừa tiến đến. Mặc dù Dược Thiên Sầu đã vận công làm sẵn chuẩn bị. Nhưng vẫn kinh hãi. Ông độ cao. Cao đến mức thiếu chút nữa làm hắn hít thở không thông. Tốc độ vận chuyển chân nguyên đề đến cực hạn vẫn có điểm ăn không tiêu. Đây là sau khi hắn tu luyện hỏa bí quyết. Cho tới bây giờ còn chưa gặp qua chuyện như vậy. Lẽ ra từ lâu hắn đã không còn e ngại bất cứ liệt hỏa nào. Không ngờ vẫn còn bị ông độ khuyết tán của thanh hỏa làm không chịu nổi. Lúc này âm thầm vận chuyển hỏa bí quyết. Sơ qua. Rốt cục chống đỡ được nhiệt độ cao gần như tàn khốc. Mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đó biết hỏa bí quyết có thể hấp thu phàm hỏa của địa hỏa. Nhưng không dám xác định có tác dụng đối với thanh hỏa. Hiện tại thử qua mới tiêu trừ nghi ngờ trong lòng. Mới có tâm tư quan sát bốn phía. Đây là một không gian hình bán cầu thật lớn, bị một quan tráo bao bọc. Mặt đất được tu chỉnh rất bằng phẳng, phỏng chừng có hình dạng phương viên 4-500 thước. Trung gian có một hố đất rộng hơn 10 thước. Một đoàn hỏa diễm thanh sắc đang từ trong hầm rung động bốc dựng lên. Đẹp đẽ, thêm mỹ, cô độc mà tràn ngập mỹ cảm không hề bị cản trở thiêu đốt. Phát sinh thanh sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ. Không gian ngầm, nơi nơi đều là màu sắc than u hoảng hoảng. Không hề nghi ngờ, đây là thanh hỏa trong truyền thuyết. Dược Thiên Sầu lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Thanh hỏa trong hầm cách cự ly hắn đang đứng chỉ ít có hơn 200 thước. Ông độ khuyết tán chỉ sợ còn cao hơn cả liệt hỏa trong cơ thể thả ra. Giả như hấp thu hỏa nguyên tố sau đó dùng hỏa bí quyết vận dụng, vậy thì còn cao cỡ nào? Sau thoáng khiếp sợ trong lòng một mảnh vui mừng. Ánh mắt rơi xuống trên người hai người, chỉ thấy vô luận là tóc hay màu sắc trang phục cũng đều bị hỏa quang chiếu thành màu xanh. Quan sát trên mặt Hạc Ly, đã thấy thần tình trên mặt đối phương hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng khi hắn nhìn qua thì rất nhanh biến mất. Dược Thiên Sầu mẫn cảm bắt tới được, biết vậy có chút không ổn, lại nhất thời không nghĩ ra nơi nào có vấn đề. Dược huynh quả nhiên thâm tàng bất lộ, tu vi kết đan kỳ không ngờ có thể kháng trụ nhiệt độ cao của thanh hỏa. Tuy rằng ta nhìn không thấu tu vi của Dược huynh, nhưng sợ rằng Dược huynh không chỉ có tu vi kết đan kỳ a. Hạc Ly cười hỏi. Con ngươi Dược Thiên Sầu mãnh liệt co rụt lại, rốt cục hiểu được có chỗ nào không đúng. Trong ngực lột bột, người này biết rõ tu vi kết đan kỳ có tới đây cũng không kháng được thanh hỏa, cũng không hề nói với lão tử, còn mang theo lão tử đến, rốt cục là muốn làm gì? Hắn làm như chuyện gì cũng không phát hiện, cười khổ nói Hạc huynh thực sự quá để mắt ta rồi. Uy lực của thanh hỏa quả nhiên không phải thổi phồng. Ta đã vận chuyển chân nguyên tới cực hạn, thật sự là ngạnh kháng thôi. Vốn muốn đến gần nhìn, nhưng thật sự không đủ tu vi. Ai? Như vậy đứng từ xa xem được cũng được rồi. Bỏ đi, Hạc huynh, chúng ta mau trở về đi thôi. Còn kéo dài chỉ sợ mạng ta cũng phải nhét vào đây. Dứt lời quay đầu lại muốn đi ra ngoài. Lòng bàn tay cũng âm thầm cầm lấy một tiểu ngân cầu. Bên trong có giọt máu huyết của hắn. Chỉ cần ra ngoài đợi cơ hội sẽ bỏ lại ngân cầu trên đường vào hang động. Lần sau trở lại liền dễ dàng. Ai biết vừa tiến đến gần quan mạc, vừa định bước ra ngoài quan mạc thì thân thể đụng tới một cổ phản lực, đẩy mạnh hắn bắn lui ra sau vài bước. Dược Thiên Sầu quay đầu lại kinh ngạc nói đây là chuyện gì xảy ra? Dược huynh, ngươi quên ban đầu ta đã nói với ngươi rồi sao? Muốn ra vào đại trận bảo vệ thanh hỏa, không biết bí quyết dễ vào khó ra, cuối cùng sẽ bị thanh hỏa chết cháy. Hạc Ly lắc đầu thở dài nói. Dược Thiên Sầu huy trưởng vỗ trán, nói ngươi xem trí nhớ của ta, vừa nói ta liền quên ngay. Ai? Hạc huynh mau dẫn ta đi ra ngoài thôi. Còn ngốc ở đây lâu, ta thật sẽ bị thanh hỏa làm chết cháy. Dáng tươi cười trên mặt Hạc Ly bị hỏa quang màu xanh chiếu rọi bỗng nhiên có vẻ dữ tợn. Cười u ám nói ngươi không phải tìm đủ tâm tư gạt ta mang ngươi đến xem thanh hỏa sao? Nếu tới thì lưu lại xem cho đủ đi. Nói xong hướng quan mạc đánh ra một đạo pháp quyết, thân hình rất nhanh đi quạt, lách ra ngoài. Tuy rằng tu vi và tốc độ của Dược Thiên Sầu không như hắn, nhưng phản ứng cũng không chậm. Khi thân hình đối phương khẽ động, chính hắn cũng gián sát theo. nhưng đúng là vẫn còn chậm một chút. Đối phương vừa xuyên qua quang mạc, hắn liền đi theo, lập tức bị một cổ phản lực chấn thối lui vài chục bước. Sau đó bên ngoài truyền đến tiếng cười đắc ý của Hạt Ly Dược Thiên Sầu. Ta đã quên nói cho ngươi. Đừng xem thường quang mạc này. Thụ lực càng lớn, phản lực sẽ càng lớn. Dù là cao thủ hóa thần kỳ tiến vào, không có linh bảo tương trợ cũng rất khó đi ra. Ha ha! Nguyên lai trận pháp này không cách âm. Dược Thiên Sầu nhàn nhã đứng bên trong quan sát chung quanh. Nhưng dùng giọng nói khẩn trương không gì sánh được nói Hạt huynh. Đừng nói giỡn. Còn nháo xuống dưới sẽ tai nạn chết người đó. Ngươi xem ta như đang nói giỡn sao? Hạt Ly âm hiềm cười nói Dược Thiên Sầu. Ngươi đừng trách ta. Có trách thì trách ngươi không nên tới yêu hủy vực. Trách thì trách ngươi không nên để cho lão bất tử nhìn ngươi với ánh mắt khác. Trách ngươi không nên đùa giỡn tiểu thông mình. Xem người khác là đứa ngốc. Không nên đòi đến xem thanh hỏa. Nếu không phải như vậy, ta còn không dám hạ thủ đối với ngươi. Ha ha! Ách! Thần tình Dược Thiên Sầu co quạp, nguyên lai nháo đến cùng, là mình bị người ta đùa giỡn. Hắn suy nghĩ lời đối phương nói, hai mắt chợt khép lão bất tử. Hạt Ly, ngươi nói lão bất tử là nói Tất Trường Xuân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 277 phi ngã tột loại không phải tột ta. Không sai, chính là hắn. Lời này của Hạt Ly tạo cảm giác như hắn đang nghiến răng nghiến lợi. Hai người một người trong trận, một người ngoài trận, ở giữa cách phiến quang mạc, không thấy đối phương chỉ nghe âm thanh. Dược Thiên Sầu một tay khoanh ngực một tay xoa cằm kỳ quái nói gì? Nghe khẩu khí của ngươi hình như đối với hắn rất không thỏa mãn. Hắn không phải là sư phụ của ngươi sao, thế nào? Hắn đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi? Trước không có, nhưng ngươi đã đến thì rất có thể. Hạt Ly hừ hừ nói. Thật không hiểu ngươi đang nói cái gì. Dược Thiên Sầu nói một chút đang xảy ra chuyện gì ta chiêu ngươi chọc giận ngươi sao? Ta đã nói, ngươi không nên tới yêu quý vực. Trên mặt Hạt Ly tràn đầy vẻ căm giận nói ta nhịn nhiều năm như vậy. Thật vất vả chờ được lão bất tử sắp đi. Yêu quý vực hẳn là của ta. Ta mới là người đủ tư cách tiếp nhận chức trưởng hình sự đời kế tiếp. Mà ngươi, vì sao ngươi mới đến? Lão già kia lại nhìn ngươi bằng ánh mắt khác. Trên Thuận Thiên Đảo chưa từng vô duyên vô cớ lưu lại người ngoài. Ngoại trừ bằng hữu của lão già kia, ngươi là người thứ nhất ngoại lệ. Nghe được đối phương nói chuyện có điểm điên cuồng. Dược Thiên Sầu nhíu nhíu mày nói xem ra ngươi đang sợ ta cướp vị trí trưởng hình sự của ngươi. Ngươi thực sự quá lo lắng. Đối với địa phương này ta không có một điểm hứng thú ở lại. Dù ngươi có giết ta, vị trí trưởng hình sự sẽ chắc thuộc về ngươi sao? Không có tu vi hóa thần kỳ, ai có thể khống chế được toàn bộ yêu hủy vực? Ngươi mới tới độ kiếp trung kỳ, mà ta thì lại càng đừng nói. Ngươi và ta cũng không khả năng. Hảo hảo ngẫm lại, thả ta đi ra ngoài. Sự tình hôm nay ta sẽ cho rằng chưa từng phát sinh qua. Hạt Ly khặc khặc cười nói thế nào không có khả năng. Chỉ là nguyên do trong đó ngươi không biết mà thôi. Trước kia lão già lo lắng mình đi Đông Cực Thánh Thổ sẽ không còn quay về. Không ai trấn thủ yêu hủy vực. Đặc biệt giao phó cho chiếc giao hảo hữu của hắn là Lộng Trúc Tiên Sinh. Nhưng Lộng Trúc Tiên Sinh nói hắn đã quen lười nhát, không muốn tiếp nhận trọng trách này. Lão già kia nói, ngươi không tiếp nhận ta lại không tìm được người. yêu quý vực không tìm được ai trấn thủ, nhân gian sẽ đại loạn. Lộng Trúc tiên sinh đưa ra một chủ ý. Ngươi có thể giao cho đệ tử của ngươi. Ta mới đột phá tới hóa thần trung kỳ. Sống thêm 800 năm hay 1000 năm không thành vấn đề. Có thời gian đủ để giúp đỡ đệ tử ngươi tiến đến hóa thần kỳ. Lão già kia gật đầu đáp ứng. Lúc đó ta chính tai nghe được, ngươi nói ta có cơ hội không? Mẹ nó! Ngươi đều chính tai nghe được, liên quan gì ta, mau thả ta ra ngoài. Dược Thiên sầu rống lên một tiếng, cảm giác mình đang đụng phải người điên. Sắc mặt Hạt Ly trầm xuống. Nói thế nào không liên quan ngươi? Lão già này tự tay lưu ngươi lại. Còn đang âm thầm quan sát ngươi suốt vài ngày. Đây quả thực là chuyện lần đầu tiên. Ngươi nói ngươi chỉ là một tiểu bối kết đan kỳ đáng cho hắn tìm nhiều tâm tư như vậy sao? Ta hoài nghi lão già kia có dự định thu ngươi làm đồ đệ. Muốn cho ngươi được Lộng Trúc tiên sinh giúp đỡ tiếp trưởng yêu quỷ vực. Ngươi nói ngươi có nên chết hay không? Để ta tiếp trưởng yêu quý vực. Ngươi nói Tất Trường Xuân muốn ta làm trưởng hình sự của yêu quý vực, điều này sao có thể? Dược Thiên sầu ngạc nhiên nói, trong lòng không biết đang vui vẻ hay mất hứng, thực sự có điểm ngoài ý muốn. Nhưng hắn lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh, mẹ uy. Lão bất tử không ngờ lại âm thầm quan sát ta vài ngày. May là lực nhẫn nại của lão tử thật tốt. Bằng không dù bỏ chạy, lại bị hắn theo dõi. Sau này cũng đừng mong xuất hiện nữa. Không trốn mãi trong ô thác châu cả đời cũng không được. Có ý nghĩ này, hắn thật không chấp nhận ý nghĩ cố chấp của Hạt Ly. Cười khổ nói, ta nói Hạt Ly ngươi, ngươi cũng không ngẫm lại. Ta chỉ mới nhận thức hắn vài ngày. Thầy trò ngươi lại ở chung bao nhiêu năm. Hắn thế nào khả năng để ta tiếp trưởng yêu quý vực. Phàm là có người xông vào yêu quý vực gây chuyện. Chỉ cần không phải quá mức. Lão già kia đều sẽ lưu tình ba phần. Mà yêu quỷ đừng nói là đến nhân gian. Cho dù có chút ý niệm muốn đến nhân gian trong đầu. Chỉ cần bị hắn biết, lão già kia cũng không lưu lại chút tình cảm nào. Lập tức hạ sát thủ. Mặc kệ người đó có đạo lý hay không. Lần trước hạ tràng của Ngao Lực và Quý Vương Môn Duyên ngươi cũng đã thấy. Hạt Ly thống khổ lắc đầu nói, việc này ta xem đã nhiều. Ngươi không hiểu đâu. Ngươi và lão già kia là người. Ta là yêu. Chỉ cần có sự lựa chọn thứ hai, lão già kia tuyệt đối sẽ không hoàn toàn yên tâm giao yêu quỷ vực cho ta chấp chưởng. Nghe vậy, Dược Thiên sầu hơi trầm mặt. Hắn không phủ nhận lời Hạt Ly nói không có đạo lý. Kiếp trước hắn từng nghe qua câu nói phi ngã tộc loại. Kỳ tâm tất dị không phải tộc ta. Sẽ có dị tâm. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không đem một chức vụ nắm giữ yêu quỷ vực liên quan tới sinh tử tồn vong của loài người giao vào trong tay một yêu tộc chấp chưởng. Điều này quả thực quá mạo hiểm. Suy nghĩ một chút, Dược Thiên sầu lại thoải mái nói, ngươi quá lo lắng. Tu vi của ta quá mức nông cạn. Dù có cho ta chưởng quản yêu quỷ vực, trừ phi ngươi nói Lộng Trúc tiên sinh thường ở lại yêu quỷ vực không đi thì còn được. Bằng không ta căn bản không thể nắm trong tay. Mà ngươi đã nói Lộng Trúc tiên sinh không muốn chịu ước thúc. Cho nên chưa chắc Tất Trường Xuân chịu cho ta chấp chưởng chức chưởng hình sự. Ngươi không rõ. Lão già kia và Lộng Trúc tiên sinh đều là nhân loại. Bằng kinh nghiệm tu hành của bọn họ, tạo nên một nhân loại kết đan kỳ tiến đến hóa thần kỳ còn dễ hơn cho một yêu tộc độ kiếp kỳ tiến đến hóa thần kỳ. Về phần nắm yêu hủy vực trong tay căn bản không phải là một việc khó. Sở dĩ yêu quý vực quanh năm bị mây đen bao phủ, chính là bởi vì có được một linh bảo thủ hộ. Phàm là trong yêu quý vực có động tĩnh tranh đấu quá kích một chút, linh bảo trong tay lão già kia đều có thể biểu hiện đi ra. Cho nên nói, mặc kệ là ai chấp chưởng yêu hủy vực, chỉ cần có linh bảo kia trong tay, lại có lộng trúc tiên sinh tương trợ, nắm giữ vốn không thành vấn đề. Nói đến đây, Hạc Ly cười lạnh nói, hiện tại biết vì sao ta không giết ngươi bên ngoài rồi chứ? Bằng tu vi của ta giết ngươi thật quá dễ. Nhưng chỉ cần ta và ngươi phát sinh tranh đấu, linh bảo trong tay lão già kia liền biết ngay. Cho nên đem ngươi dụ dỗ đi vào đây là quá hay rồi. Ai cũng sẽ không biết. Mẹ nó, lão tử dễ giết như ngươi nói sao? Dược Thiên sầu hắc hắc cười nói, ngươi không sợ ta chết ở chỗ này sẽ lưu lại vết tích gì đó. Tức Trường Xuân tìm không được ta, nói không chừng sẽ tới nơi này nhìn. Ngươi nguyện ý lưu lại cái gì cứ lưu, trước khi lão bất tử trở về ta sẽ dọn sạch không còn một mảnh. Hạc Ly âm hiểm cười nói, được rồi. Đã quên nói với ngươi, quan mạc bao phủ này không thể lưu lại được vết tích gì. Về phần mặt đất, đã thừa thụ thanh hỏa thiêu đốt vô số năm đã cứng tới mức không thể tin nổi. Bằng tu vi của ta đã không thể lưu lại được vết tích. Ngươi có bản lĩnh gì làm được ta cũng không biết. Còn có, mỗi tháng thanh hỏa sẽ bạo phát một lần. Đến lúc đó không gian bên trong sẽ bị thanh hỏa bao phủ đầy rẫy. Ra vẻ hai ngày sau là ngày bạo phát. Ngươi muốn lưu lại cái gì phải nhanh một chút mới tốt. Nghe hắn nói đến loại tình trạng này, nói cái gì cũng là vô dụng. Cũng không cần phải cầu hắn cái gì. Dù sao ở đây căn bản không khốn được mình. Nguyên bản còn cho rằng mình bị nhốt ở chỗ này là ý tứ của Tất Trường Xuân. Chính mình còn có chút lo lắng. Hiện tại hiểu rõ, cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải ý tứ của Tất Trường Xuân là dễ làm rồi. Dược Thiên sầu nhíu mày nói, ngươi quả nhiên sớm có mưu đồ. Chỉ là có chuyện ta không rõ. Nói vậy ngươi cố ý tiết lộ tin tức của tam vị chân hỏa cho ta. Nhưng ta không nghĩ ra chính là, ngươi thế nào biết ta nhất định sẽ đến xem thanh hỏa? Ha ha! Hạc Ly điên cuồng cười nói, ta nghe lão già nói, hắn cảm giác được trên người ngươi có khí tức của hỏa diễm. Nhưng hắn lại không điều tra được cái gì. Dù chính hắn cũng hoài nghi có phải mình đã nghĩ sai rồi hay không. Tuy rằng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ta đối với tu vi của hắn lại tự tin. Nếu hắn cảm giác được có sai, vậy nói rõ ngươi có quan hệ gì đó với lửa. Vì vậy ta thử đem tin tức tam vị chân hỏa tiết lộ đi ra. Không nghĩ tới ngươi quả nhiên rất có ý tứ với thanh hỏa. Thậm chí còn xem ta là đứa ngốc. Lộng một bí phương cá nướng tổ truyền đến lừa gạt. Ổn cho ngươi nghĩ ra. Ha ha. Đã có cơ hội tốt như vậy để không cho lão già kia phát giác mà có thể diệt trừ ngươi. Ta tự nhiên là mừng rỡ biết thời biết thế mà thành toàn ngươi. Mẹ nó. Đừng đắc ý. Chỉ với con súc sinh đầy lông ngươi, còn muốn trưởng quản yêu quý vực. Quả thực là làm mộng. Chờ lão tử đi ra sẽ chậm rãi thu thập con súc sinh ngươi. Dược Thiên sầu có chút thẹn quá thành giận mắng, cảm giác mình bị đồ giận rất không sẵn. Súc sinh. Ha ha. Mắng thật là tốt. Ta vốn sẽ không là một phần trong nhân loại các ngươi. Chờ sau khi ta nắm yêu hủy vực trong tay, sẽ cho nhân loại các ngươi biết được sự lợi hại của con súc sinh này. Hạt Ly trêu tức nói, ngươi ở bên trong chậm rãi mắng, mong muốn ngươi kháng được vài ngày. Đừng làm cho ta trở lại dù đóng tro cũng tìm không được. Hừ, không phụng bồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 278 thanh hỏa cổ quái. Đừng, đừng, đừng a! Dược Thiên Sầu liên tục kêu vài tiếng, nhưng đối phương không còn thanh âm. Hắn nghiêng tai lắng nghe, cũng không biết tên kia đã thực sự đi. Lập tức phóng xuất toàn bộ phi kiếm, hướng quan mạc ngay cửa động một trận cuồng oanh loạn tạc. Thật đúng như lời đối phương, cố sức càng lớn thì sự bắn ngược càng mạnh. Một trận âm thanh phúc phúc như bắn vào sợi bông qua đi. Phi kiếm Hy Lý rầm bị bắn rơi đầy đất. Thở dài một tiếng, thu hết phi kiếm trở về. Lúc này bên ngoài lại lần nữa vang lên tiếng cười nói của Hạt Ly Dược Thiên Sầu, ngươi hết hy vọng đi. Ha ha! Tiếng cười chậm rãi đi xa. Dược Thiên Sầu cười nhạt, con chim kia quả nhiên ở bên ngoài, hắn cũng lười tiếp tục thử. Xoay người quan sát chung quanh, đi tới một mặt đất có cái khe, nhìn ngân cầu trong tay một chút, cau mày, thu lại ngân cầu, lại lần nữa lấy ra tiểu bình sứ, nhét vào trong khe nứt. Ở mặt đất bên ngoài thì còn được, ở chỗ này hiển nhiên ngân cầu không chịu nổi nhiệt độ cao như vậy. Ngược lại đồ sứ thì chịu nhiệt độ cao rất tốt. Làm xong những việc này, lần sau muốn tiến đến cũng sẽ không còn vấn đề. Hắn hướng thú đi quanh một vòng trong phương viên không gian vài trăm thước, quan sát chung quanh. Cuối cùng ánh mắt rơi vào thanh hỏa không ngừng bốc lên từ trung trong. Vẻ hưng phấn trong mắt khó có thể che giấu, chậm rãi hướng trung trong bước qua. Nếu như lúc này Hạt Ly đang ở đây, nhất định sẽ cả kinh đến trợn tròn mắt há hốt. Bởi vì hắn sẽ nhìn thấy một chuyện không thể tin nổi. Dược Thiên Sầu đứng ngay bên bờ hố lửa, ngước đầu nhìn lên thanh sắc hỏa diễm bút lên vọt cao hơn 10 thước. Mở rộng hai cánh tay, tự hồ như muốn ôm vào lòng. Thần tình an tường, hai mắt nhẹ nhàng khép lại, tựa như sắp sửa trở lại trong vòng tay mẫu thân ôm ấp. Di! Dược Thiên Sầu mở hai mắt, nhìn xuống bên dưới hố lửa hỏa diễm bốc lên. Vừa rồi hắn vận chuyển hỏa bí quyết để hấp thu thì cảm giác được từ phía dưới có một cổ tình tự sao động bất an. Phản phất như có người đang nói không được đụng ta. Cút ngay! Chẳng lẽ ta gặp ảo giác? Dược Thiên Sầu nhìn hố lửa sâu hơn 10 thước thì thào lầm bầm. Không nghĩ ra, lắc đầu cũng không tiếp tục nghĩ nữa. Lập tức vận chuyển hỏa bí quyết, nhưng cũng không hết sức chăm chú như vừa rồi, mà là để lại phần tâm tư chú ý phía dưới. Quả nhiên, như vừa rồi khi đang muốn hấp thu hỏa nguyên tố mà bản thân đang cần thiết, một cổ hấp lực từ bên dưới lại lôi hỏa nguyên tố trở lại. Đồng thời một cổ tình tự bài xích cường liệt táo bạo lại rít gào trong thức hải của chính mình. Lần này Dược Thiên Sầu cảm giác rất rõ ràng. Lúc này dừng việc hấp thu, nhìn chăm chú vào bên dưới hố lửa, thần tình có chút kinh nghi bất định. Nhớ mày suy nghĩ nói, mẹ nó, bên dưới này có thứ gì kỳ quái, chẳng lẽ còn có sinh vật nào có khả năng sống được bên dưới? Phía dưới có người sao? Dược Thiên Sầu liên tiếp hô vài lần, nhưng cũng không có ai trả lời hắn. Hắn nghiêng đầu, sờ cằm suy nghĩ thấy có vẻ không đúng. Thẳng thắn hoặc là không làm, không thì làm tới nơi. Liền mở rộng hai tay đón thanh hỏa, đem hỏa bí quyết vận chuyển lên thật nhanh. Chỉ thấy một cổ thanh sắc vũ khí như có như không từ trong hỏa diễm tróc ra. Lượn lờ hướng hắn bay tới. Chính là hỏa nguyên tố mà hắn đang cần. Ai biết đã đến gần bên cạnh hắn. Sắp bị hắn nhét vào trong cơ thể thì cổ hấp lực lại xuất hiện. Hỏa nguyên tố biến thành thanh sắc vũ khí lại bắt đầu bị hấp trở về. Dược Thiên Sầu mở bừng hai mắt quát lên một tiếng thật lớn: bà ngoại ngươi. Hỏa bí quyết trong cơ thể lại gia tốc vận chuyển. Thanh vụ lại hướng hắn quay về. Ngay sau đó, hấp lực đến từ phía dưới lại dần dần gia tăng. Dược Thiên Sầu nổi lên cổ ngoan kính, vì vậy đoàn thanh vụ giống như bị giằng co ở chỗ hắn cùng thanh diễm. Giống như đang bị kéo co, ngươi kéo qua thì ta kéo lại, không thể phân ra thắng bại. Lui tới túm qua lại cũng không biết túm hết bao nhiêu thời gian. Làm Dược Thiên Sầu toát đầy mồ hôi. Thật vất vả đi tới đây. Xem tới nhưng không ăn thì làm sao được. Liều mạng. Chân nguyên trong cơ thể dựa theo quỹ tích vận chuyển của tinh đấu đề thăng tới cực hạn. Là cực hạn mà Dược Thiên Sầu chưa từng đạt được qua. Kinh mạch nho nhỏ lại biến thành dòng chảy xiết như hoàng hà của kiếp trước. Rít gào không thôi. Chạy chồm không ngừng. Chậm rãi, rốt cục kéo được thanh vụ tới ngay trước mặt cổ hấp lực thần bí kia tự hồ cũng đang liều mạng. Nhất thời thanh vụ lại giằng co ngay trước mặt Dược Thiên Sầu, phải nói là ngay trước mắt. Thế nhưng lúc này Dược Thiên Sầu đang thừa thụ thống khổ thật lớn do chân nguyên cực nhanh vận chuyển sản sinh. Cả người đứng cạnh hố lửa run rẩy. Thần tình vặn vẹo kỳ cục. Giống như gần trong gan tấc lại không sờ vào được. Đúng lúc này, chỉ thấy Dược Thiên Sầu hai mắt trợn trừng. Con ngươi phản phất như sắp nhảy đi ra. Một tay cật lực sờ vào thanh vụ ngay trước mắt. Chân nguyên trong cơ thể vốn đang thông thuận vận chuyển cực nhanh. Lại không chút lưu tình bỗng nhiên khúc chiết gặp kinh mạch ngay cánh tay. Cảm giác đau đớn thật lớn lan tràn khắp toàn thân. Dược Thiên Sầu cắn chặt đôi môi, sắc mặt trướng đến đỏ bừng cố với tới, mũi cùng khóe mắt bắt đầu chảy ra tơ máu. Ngón tay vừa đụng tới thanh vụ ngay trước người. Thanh vụ dao động một trận. Giống như đã tìm được nơi phát tiết. Rất nhanh theo bàn tay lan tràn. Cấp tốc rút vào trong cơ thể Dược Thiên Sầu. Mà thức hải của Dược Thiên Sầu lại phản phất nghe được tiếng bi hào thống khổ. Bật người liền cảm giác hấp lực trong hỏa diễm chợt nhỏ đi không ít. Thanh vụ bàn bạc lập tức xoắn tới. Bao vây khắp toàn thân hắn. Áp lực nhỏ đi. Hỏa nguyên tố màu xanh hút vào người làm Dược Thiên Sầu cảm thấy một trận thoải mái. Nhưng hắn không dám thả lỏng. Phải một lần hấp thu cho đủ mới được. Hỏa nguyên tố đi theo lỗ chân lông toàn thân trốn vào trong cơ thể. Bật người liền chặt đứt liên hệ với hấp lực bên ngoài. Biến thành một bộ phận của cơ thể Dược Thiên Sầu. Hỏa nguyên tố không ngừng tụ tập tới đan điền của hắn. Khẩn cấp hướng viên kết đan tràn tới. Lần thứ hai bị kết đan hút vào. Mơ thanh thống khổ dãy du trong thức hải đã không thấy. Hỏa nguyên tố trong thanh diễm đã bắt đầu tày ý cho hắn thu nạp. Thẳng đến khi kết đan không còn thu nạp được nữa. Hỏa nguyên tố lại bắt đầu lan tràn theo kinh mạch trong toàn thân. Dùng cách nói của Dược Thiên Sầu. Đây là đem hỏa nguyên tố chứa đựng trong từng tế bào trong cơ thể. Khi đến thời gian cần dùng thì lấy ra. Tựa như nạp điện. Sung cho đủ một lần dùng không bị thiếu thời gian. Một lúc lâu. Dược Thiên Sầu ngưng hẳn việc vận chuyển hỏa bí quyết trong cơ thể. Xác thực mà nói là đã hấp no. Ngay trong nháy mắt ngưng hẳn. bên trong hai tròng mắt dần hiện ra hỏa diễm thanh sắc thiêu đốt. Chợt lóe liền tắt. Mẹ nó! Là cái quý gì vậy? Dược Thiên Sầu cảm giác mắt mũi mình có điểm không thích hợp. Đưa tay lau một cái. Không ngờ đã bị chảy máu. Nhịn không được mắng một câu. Bất quá chuyến này xem như không đến không, máu chảy cũng không uổng phí, cuối cùng đã chiếm được thứ mình muốn. Hắn xoa cằm. Đưa mắt nhìn xuống bên dưới hố lửa suy nghĩ. Một hồi lâu như đã làm ra quyết định. Bỗng nhiên nhảy thẳng vào trong thanh diễm đang bút cao. Thật nhanh hướng phía dưới rơi đi. Hắn muốn nhìn xem bên dưới rốt cục có thứ gì cổ quái. Càng tiếp cận phía dưới, sức nổi lại bút lên càng lớn. Vừa xuống ngay địa nhãn. Lúc này chụp lấy vách đá. Chống cự sức nổi chậm rãi bò xuống phía dưới. Đập vào mắt là một mảnh thanh sắc hỏa quang lấm tấm như mưa bụi lóng lánh lất phất. Cái gì cũng nhìn không thấy. Ước chừng bò xuống được hơn 10 thước. Đi xuống lại chụp vào vách đá cũng không còn thấy chụp trúng vách đá. Sờ sờ bên dưới. Phát hiện một mảnh trống rỗng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 279 thiếu chút nữa hù chết. Lẽ nào đã đến tận cùng? Đây là ý niệm đầu tiên trong lòng Dược Thiên Sầu. Hai tay bám vào phía dưới dùng một chút lực. Thân thể tuột xuống bên dưới. Nhưng bật người liền cảm giác được thân thể lại rơi xuống. Không cần nói. Trường kiếm liền ra khỏi vỏ. Điều chỉnh thân hình thản nhiên đạp kiếm. Ổn định lại tinh thần vừa nhìn. Dược Thiên Sầu há to miệng sững sờ. Đây là một không gian ngầm lớn đến mức không biết dùng lời nào để hình dung. Dược Thiên Sầu thân đang ở giữa không trung của một khe núi. Quan sát bốn phía cảm thấy mình thật sự vô cùng nhỏ bé. Toàn khe sâu đỏ hồng sáng trưng. Khắp nơi nóng hổi. Phía dưới là một con sông. Xác thực mà nói. Là một con sông do dung nham nóng chảy hình thành. Xa xa có một thác nước là núi lửa tạo thành. Dịch thể đỏ hồng ầm ầm tuôn xuống tung cao tới mức bắn đầy hoa lửa tung tóm chung quanh như tuôn trào ra biển rộng. Vô cùng đồ sộ.